không khống chế được. Chương 25, một lần không được liền bàn lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiện Kỳ cân nhắc một lúc lâu, nàng vẫn cảm thấy bây giờ cùng Kỳ Thụy Mẫn hai người ở cùng một chỗ không phải nhất ý kiến hay, tạm thời bất luận bọn họ sư sinh quan hệ, một khi bị người phát hiện hai người bọn họ sau lưng ẩn giấu quan hệ thoại, e sợ đến thời điểm gây nên náo động không chút nào sẽ á với Khâu Dật Nhiên cùng Văn Di Mặc hai người, vạn nhất trong hỗn loạn, gây nên những người khác quan tâm, làm cho Kỳ Thụy Mẫn thân phận bị lộ ra ánh sáng thoại, e sợ lại là một phen gió, tanh mưa máu, đến thời điểm, Kỳ Thụy Mẫn an nguy cũng khó có thể bảo đảm khô nàng mà nói, nàng cũng không hy vọng bị những người khác nhìn chằm chằm. Kỳ Thụy Mẫn xuất hiện xác thực là quấy rầy nàng kế hoạch lúc trước, nếu là tiếp tục mặc cho tự do tiếp tục phát triển thoại, e sợ sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dư Thiện Kỳ không một chút nào muốn như vậy, nàng còn có chính mình trái muốn còn, luôn mãi cân nhắc bên dưới, nàng vẫn là hướng về Kỳ Thụy Mẫn đưa ra ở riêng kiến nghị, ta cảm thấy hiện nay thoại chúng ta vẫn là tách ra trụ khá hơn một chút. Có thể, ngươi quyết định là được. Kỳ Thụy Mẫn không có hỏi nguyên nhân sẽ đồng ý, này ngược lại là ra ngoài Dư Thiện Kỳ dự liệu, nàng vốn tưởng rằng, Kỳ Thụy Mẫn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mâu thuẫn, thế nhưng, Kỳ Thụy Mẫn hoàn toàn không có hỏi dò nguyên nhân, cảnh này khiến nàng chi chuẩn bị trước tốt một ít lời giải thích đều không có phát huy được tác dụng. Ngươi không có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi có ngươi lo lắng, ta rõ ràng. Vừa bắt đầu, Kỳ Thụy Mẫn tuy rằng rất cao hứng có thể nhanh như vậy cùng Dư Thiện Kỳ ở cùng một chỗ, thế nhưng nàng đồng thời cũng rõ ràng, quyết định này chỉ sợ sẽ làm cho Dư Thiện Kỳ cảm thấy quấy nhiễu, cũng có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức không tất yếu. Nếu quan hệ của hai người pháp luật đã có hiệu lực như vậy, nàng cũng không có cần thiết nóng lòng như thế một chốc. Đối với Kỳ Thụy Mẫn thông tình đạt lý, Dư Thiện Kỳ trong lòng, đối với Kỳ Thụy Mẫn độ thiện cảm xác thực là tăng không ít. Cảm ơn, chỉ là phúc họa tự hồ lúc nào cũng yêu thích cùng xuất hiện. Kỳ Hằng Lịch đối với Dư Thiện Kỳ đại học thân phận lão sư cũng không hài lòng, rõ ràng là cái người có thực lực nhưng tại đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ, lựa chọn như thế một thường thường không có gì lại chức vụ, lão sư thân phận này, làm sao có khả năng xứng với Kỳ Thụy Mẫn công chúa xuất thân. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chức vụ mới, chọn cái thích hợp thời gian, ngươi liền đi đưa tin đi. Dư Thiện Kỳ đã từng là cái rất có tiềm lực quân nhân, Kỳ Hằng Lịch tự nhiên cũng biết, thế là dự định làm cho nàng làm rút quân về người, chỉ là không phải loại kia mãn vũ trụ chạy khắp nơi loại kia, chiến tranh vẫn có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không muốn để nữ nhi mình thủ tiết, bởi vậy Kỳ Hằng Lịch cho nàng sắp xếp công tác trực thuộc khu, là phụ trách đế đô một vùng an toàn cảnh giới, cứ như vậy, Dư Thiện Kỳ thân phận cũng coi như là nói còn nghe được, đồng thời tại đế đô nơi này, tính an toàn có thể nói là rất cao, này có thể là nói là rất rõ ràng chăm sóc. Bệ hạ, cái này sắp xếp có thể kéo dài sao sao? Ta phụ trách khóa này học sinh liền muốn tốt nghiệp, ta muốn tận mắt bọn họ tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Dư Thiện Kỳ cũng đoán được Kỳ Hằng Lịch có thể sẽ đối với nàng làm cái gì, thế nhưng lại không nghĩ rằng cái này sắp xếp sẽ đến nhanh như vậy. Ta xem ra như là tại thương lượng với ngươi dáng vẻ sao? Kỳ Hằng Lịch đối với Dư Thiện Kỳ thái độ cảm thấy không nhanh, nếu không là Kỳ Thụy Mẫn duyên cớ cái này ung dung chức vụ làm sao có khả năng rơi xuống Dư Thiện Kỳ trên đầu, không biết có bao nhiêu quý tộc đều nhắm vào vị trí này, Dư Thiện Kỳ nhưng một lòng chối từ. Bệ hạ, xin lỗi, ta không phải ý này. Bởi vì khóa này học sinh ta đã dẫn theo bọn họ nhanh 4 năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không muốn, cách bọn họ tốt nghiệp cũng không có thời gian bao lâu, hy vọng bệ hạ có thể đồng ý, hiện tại chính là Khâu Dật Nhiên cần gấp nàng thời điểm, nàng không thể rời đi Khâu Dật Nhiên, nếu như Khâu Dật Nhiên tốt nghiệp sau khi dự định tòng quân thoại, vậy bây giờ chính là then chốt thời kỳ, nàng cần phải cố gắng giáo Khâu Dật Nhiên mới được thực lực, nếu là không đủ thoại, ra chiến trường cùng chịu chết không có khác nhau. Huống hồ công chúa nàng hiện tại cũng là lớp học một thành viên, ta muốn nhìn các nàng đồng thời từ trong trường học tốt nghiệp. Mẫn Mẫn, Kỳ Hằng Lịch sắc mặt xem ra hòa hoãn không ít, hắn xác thực là quên vấn đề này, hiện nay Kỳ Thụy Mẫn còn trong trường học, để Dư Thiện Kỳ cùng nàng đồng thời trong trường học đợi thoại còn có thể chăm sóc Kỳ Thụy Mẫn. Được rồi, vậy thì tốt nghiệp nói sau đi. Từ trong cung sau khi đi ra, Dư Thiện Kỳ đầy mặt sầu dung, tạo hóa trêu người, nàng đã từng muốn lấy được nhất đồ vật tại nàng hoàn toàn bỏ qua sau khi, hiện tại lại đột nhiên rơi vào trên người nàng, vẫn là lấy một loại không thể không muốn phương thức áp đặt đã đến trên người nàng. Tuy rằng hiện tại nàng đem thời gian kéo dài đã đến tốt nghiệp thế nhưng tốt nghiệp sau khi đây, nàng lại nên xử trí như thế nào? Dư Thiện Kỳ không quá muốn đi suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì nàng hiện nay cũng không có cái gì tốt hơn phương thức giải quyết, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất hẳn là Khâu Dật Nhiên, thực chiến mãi mãi cũng so với huấn luyện càng thêm thành công hiệu, Dư Thiện Kỳ dự định để Khâu Dật Nhiên đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, vừa vặn gần nhất tới gần một ngày lễ, sắp nghỉ, lợi dụng mấy ngày nay kỳ nghỉ có thể đi rèn luyện một chút tăng lâu một chút kinh nghiệm. Có một hạng an bảo đảm nhiệm vụ, không phải rất khó khăn, ngươi kỳ nghỉ không có cái khác sắp xếp thoại, liền đi rèn luyện một chút đi. Dư Tiện Kỳ đem nhiệm vụ một ít đại thể tình huống cùng địa điểm báo cho Khâu Dật Nhiên. Được rồi, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách một hạng hoạt động an toàn cảnh giới, bảo đảm hoạt động thuận lợi tiến hành, chỉ là nhiệm vụ địa điểm cũng không ở tại bọn hắn trên tinh cầu, mà là khoảng cách đế quốc có khoảng cách nhất định một cái tinh cầu, khá là xa xôi, thành vì đế quốc phụ thuộc tinh cầu thời gian cũng không lâu, khoa học kỹ thuật cũng khá là lạc hậu, chỉ là mặt trên các loại tự nhiên tài nguyên đúng là rất phong phú, bản địa cư dân nhân số khăng khăng ít, bởi vậy thổ địa tài nguyên dị thường phong phú. Tình huống cụ thể ngươi dưới phi thuyền sau khi sẽ có người cho ngươi tỉ mỉ giảng giải, đến thời điểm ngươi chỉ cần hoàn thành ngươi đối ứng cái kia bộ phận công tác là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi tinh cầu xa xôi, khoa học kỹ thuật cũng không phải rất phát đạt nguyên nhân, Khâu Dật Nhiên nhiệm vụ lần này không có nguy hiểm gì tính, sở dĩ cần an người bảo lãnh viên, là bởi vì mấy năm gần đây bởi đế quốc khai phá nguyên nhân, tuy rằng khiến người ta môn sinh hoạt càng thêm nhanh và tiện đồng thời, cũng gây nên một chút người địa phương kháng nghị, cho rằng bọn họ là tại phá hoại sinh thái, phá hoại bọn họ sinh tồn thổ địa. Có lúc đế quốc một ít biện pháp, sẽ xuất hiện mấy người quấy rối, Khâu Dật Nhiên nhiệm vụ chính là ngăn cản những người này trong bóng tối làm sự, làm cho hoạt động thuận lợi tiến hành, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thoại, là không có nguy hiểm gì tính có thể nói. Tại ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc, Dư Tiện Kỳ đem Khâu Dật Nhiên cánh tay cùng cổ chân mặt trên mang đồ vật một lần nữa thay đổi một nhóm, Khâu Dật Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được lần này trọng lượng gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, chỉ là thân thể hiện tại đã dần dần quen rồi, vì lẽ đó cũng không có trước như vậy bài xích. Trở lại ký túc xá sau khi Khâu Dật Nhiên vừa định nói cho Văn Di Mặc sau khi kỳ nghỉ nàng nhưng có thể hay không bồi tiếp Văn Di Mặc thế nhưng đối phương nhưng trước một bước mở miệng nói cho nàng, bởi trên phương diện làm ăn một ít nguyên nhân, Văn Di Mặc nghỉ trong lúc đều sẽ không đợi ở chỗ này, tỉ mỉ sự tình Văn Di Mặc cũng không có nhiều lời, Khâu Dật Nhiên không quá giải chuyện làm ăn trên sân sự tình thế là cũng không có mở miệng hỏi. Văn Di Mặc cách lái rất nhanh, nói chuẩn xác nghỉ trước một ngày buổi tối nàng liền chuẩn bị muốn rời khỏi, so với Khâu Dật Nhiên tưởng tượng còn nhanh hơn. Ta đưa ngươi đi, không cần, có người tới đón ta. Đang khi nói chuyện ký túc xá môn liền bị vang lên. Văn Tổng, người đến đi vào, đem Văn Di Mặc đồ vật đều chuyển đi xuống lầu, Khâu Dật Nhiên không thể làm gì khác hơn là nhìn theo Văn Di Mặc bóng người hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Ai, Khâu Dật Nhiên không nhịn được thở dài một hơi, sinh hoạt không dễ cũng không biết kiểu sinh hoạt này khi nào là cái đầu. Khoảng cách nhìn thấy lần trước người đại sư kia đã có một quãng thời gian, nói cẩn thận chuyện tốt sắp tới, nàng làm sao liền một điểm dấu hiệu tốt đều không nhìn thấy a, lại là khó ngủ một đêm, Khâu Dật Nhiên chưa bao giờ cảm giác buổi tối như vậy dài lâu quá mức an bình buổi tối, lúc nào cũng dễ dàng khiến người ta tâm tư vạn ngàn, trước đây tại nguyên lai thế giới kia thời điểm, nàng chuyên nghiệp là cổ điển nhạc khí tốt nghiệp sau khi thuận theo phụ mẫu sắp xếp trở thành một tên âm nhạc lão sư. Thế nhưng ở đây, phụ thân của nàng là một tên xuất ngũ quân nhân, nàng chuyên nghiệp là giáp máy điều khiển, thấy thế nào cũng là muốn đi tổng quân tiết tấu A, nàng không muốn làm lính A, tại sao nàng như vậy một người nữ sinh, muốn đi trong trại lính chịu khổ bị liên lụy với. Nàng chán ghét bạo lực càng đáng ghét chiến tranh, có chuyện gì là không thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói một chút nếu như một lần không được vậy thì bàn lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khâu Dật Nhiên liền tỉnh rồi, đơn giản thu thập một hồi đồ vật Khâu Dật Nhiên liền đứng dậy hướng về phi thuyền cất cánh địa phương chạy đi, nói đến, này vẫn là nàng lần thứ nhất cưỡi phi thuyền vũ trụ trước đây tại trong phim ảnh từng thấy, thế nhưng chân chính nhìn thấy sau khi, vẫn có chênh lệch chân thực phi thuyền rất lớn, bên trong không gian cũng rất rộng rãi, cùng trước đây thế giới máy bay cấu tạo không giống, nơi này không phải loại kia rất lít nha lít nhít vị trí ngăn mở, không ngồi chung khách đều có căn phòng độc lập, chỉ là gian phòng cũng chia không giống đẳng cấp tốt nhất tự nhiên là một người, giá vé càng thấp trong phòng giường ngủ cũng là càng nhiều, chỉ là toàn thể mà nói, vẫn là rất tốt, rất sạch sẽ, trong phòng cơ bản phương tiện cũng đều có. Dựa theo trước từ trước tại trên mạng đặt hàng tốt gian phòng, Khâu Dật Nhiên tìm tới tương ứng 868 biển số nhà hào, mở cửa phòng sau khi, Khâu Dật Nhiên tùy ý đánh giá một hồi cùng trên mạng bức ảnh cơ bản như thế, Khâu Dật Nhiên bản thân vẫn tương đối thỏa mãn. Nhiệm vụ của lần này, Khâu Dật Nhiên cũng không có để Mạc Nam đi theo, Dư Tiện Kỳ cũng đã nói, đối phương cũng không rõ ràng Khâu Dật Nhiên thân phận, vì lẽ đó Khâu Dật Nhiên lần này quá khứ chính là lấy một người bình thường thân phận quá khứ công tác. Gian phòng bên cạnh có một trong suốt cửa sổ thủy tinh khẩu thông qua trước cửa sổ, Khâu Dật Nhiên có thể khoảng cách gần thưởng thức vũ trụ này cảnh sắc tại thế giới của nàng bên trong e sợ nàng một đời cũng không thể có như vậy trải qua. Không hổ là tương lai thế giới khoa học kỹ thuật cùng nàng sinh tồn thế giới, hoàn toàn khác nhau. Cách chương.